Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Diêu Phẩm Nhàn nghĩ, mặc dù Hoàng hậu hận Thái tử, không thân thiết với Thái tử suốt nhiều năm qua, nhưng Thái tử vẫn là đứa con mà bà mang thai 10 tháng. Bao nhiêu hy vọng chờ đợi mới sinh ra. Những năm gần đây, bà giận Thái tử, oán Thái tử, nhưng làm sao lòng bà có thể cảm thấy thoải mái. Ngoài miệng thì nói lạnh lùng, nhưng trong lòng vẫn có một góc yếu mềm. Trước khi Thái tử đi, hắn đã đến Khôn Ninh Cung để từ biệt Hoàng hậu. Nhưng Hoàng hậu vẫn tức giận, vì hiện giờ Thái tử vẫn thân thiết với Thục Phi. Đặc biệt là khi Thục Phi bị Thái hậu phạt đánh và giam lại. Thái tử lại đến Trường Xuân Cung thăm bà ta. Ở chỗ Hoàng hậu, dù là xấu hay tốt thì đều phải rõ ràng, minh bạch, cả Thánh Thượng và Thái tử đều như vậy. Nếu hai cha con họ không thể đối xử với bà một cách thật lòng, thì bà thà rằng không cần. Trước đây, quan hệ giữa mẫu tử họ đã dần hòa hoãn. Khi còn nhỏ, Thái tử do Thục Phi nuôi dưỡng, vì vậy hắn đương nhiên sẽ thân với Thục Phi hơn. Nhưng khi lớn lên, vào khoảng 7, 8 tuổi, Thái tử bắt đầu sống riêng trong một tiểu viện, không còn ở cùng Thục Phi nữa. Tuy nhiên, Thục Phi dù sao cũng từng là người nuôi dưỡng Thái tử. Và dù sau này có chuyện gì, hắn cũng không thể làm ngơ trước ân tình đó. Khi Thái tử trưởng thành, đặc biệt là khi biết được chuyện giữa Hoàng hậu và Thục Phi, hắn càng thiên về Hoàng hậu hơn. Tuy vậy, Thái tử vốn tính tình ôn hòa, Thục Phi lại đối xử rất tốt với hắn. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến thăm bà ta. Nếu không có Thục Phi ở giữa, mối quan hệ giữa mẫu tử họ có lẽ đã sớm hòa thuận. Nhưng chính vì Thục Phi còn ở đó, Hoàng hậu mới phải chịu khổ sở như vậy. Hoàng hậu muốn tha thứ, muốn hòa giải với con trai, nhưng bà không thể làm được. Nếu không tha thứ, mẫu tử họ cứ cãi vã mãi, Hoàng hậu lại không đành lòng. Thái tử bị chặn ở ngoài Khôn Ninh Cung, Hoàng hậu không cho hắn vào, khiến cho các cung nữ trong cung cũng cảm thấy bất lực. Tuy vậy, Thái tử vẫn kiên nhẫn đợi, chỉ mong có thể gặp mẫu hậu trước khi lên đường xuất chinh. Trong chính điện của Khôn Ninh Cung, lúc này Hoàng hậu đang ngồi trên ghế quý phi, hai cung nữ là Phỉ Thúy và Trân Châu mỗi người một bên, xoa bóp vai cho bà, chỉ là cả hai đều có vẻ hơi lơ đãng. Một người thì vội vã làm việc, còn người kia thì lén nhìn nhau. Trân Châu ra hiệu cho Phỉ Thúy, và sau một lúc do dự, Phỉ Thúy mới dám lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, hay là cho Thái tử vào đi. Phỉ Thúy nói rất khẽ, sợ chọc giận Hoàng hậu. Thái tử vẫn đang đứng ngoài đợi. Hoàng hậu không đáp, chỉ khẽ đổi tư thế ngồi. Phỉ Thúy thấy vậy, biết bà không muốn nghe thêm nữa, nên cũng không dám nói tiếp. Lúc này, bên ngoài Khôn Ninh Cung, Diêu Phẩm Nhàn đang trên đường đến thỉnh an Hoàng hậu và tình cờ gặp Thái tử. Cả đoạn đường khá dài, Thái tử đã nhìn thấy nàng từ xa. Hắn quay người, để một sau lưng, ánh mắt ôn hòa, lặng lẽ đợi nàng đến gần. Khi Diêu Phẩm Nhàn đến gần, nàng lập tức hành lễ, tham kiến Thái tử điện hạ. Thái tử vội vã đáp, Hoàng tẩu, xin miễn lễ. Diêu Phẩm Nhàn nhìn vào trong Khôn Ninh Cung qua cánh cửa, rồi nhìn Thái tử và nói, thần thiếp đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Thái tử điện hạ, có phải trước khi đi muốn đến bái biệt mẫu hậu không? Thái tử gật đầu, ban đêm ta phải duyệt quân chuẩn bị xuất chinh, nên trước khi đi, ta muốn gặp mẫu hậu một lần. Dù Thái tử không nói hết câu, nhưng Diêu Phẩm Nhàn cũng hiểu. Hắn đang đợi ngoài cửa vì Hoàng hậu không cho phép hắn vào. Nàng nghĩ rằng, lần này Thái tử đi, mẫu tử họ sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài. Nàng lo rằng Hoàng hậu sẽ hối hận, tự trách và tiếc nuối. Vì vậy, nàng muốn ít nhất hôm nay họ có thể gặp mặt một lần. Diêu Phẩm Nhàn nói, Bất kể Thái tử Điện Hạ có tin hay không, trong lòng Hoàng hậu nương nương, ngài và Tề Vương Điện Hạ đều như nhau. Nhưng hiện giờ Hoàng hậu nương nương có chút hiểu lầm, nên mới tránh không gặp. Nương nương cũng không dễ chịu trong lòng. Hay là thế này, Điện Hạ cứ đợi ở đây một chút. Thần thiếp vào trong khuyên nhủ nương nương. Điện Hạ thấy sao? Thái tử đầy vẻ khẩn cầu, vội vàng nói, vậy thì phiền Hoàng tẩu rồi. Diêu Phẩm Nhàn cúi đầu chào Thái tử, rồi xoay người bước vào trong. Bên trong, các nô tỳ vội vàng chạy vào báo tin với Hoàng hậu rằng Ngụy Vương Phi đến rồi. Hoàng hậu bỗng nhiên mở mắt, ngồi thẳng dậy, không còn giả vờ ngủ nữa. Mau gọi nàng vào. Phỉ Thúy và Trân Châu nhìn nhau một cái, rồi lặng lẽ lui ra một bên, chờ đợi. Sau khi Diêu Phẩm Nhàn vào thỉnh an Hoàng hậu xong, chủ động vòng ra phía sau bà, tự mình xoa bóp vai cho Hoàng hậu. Hoàng hậu cười nói, hai người họ không bằng ngươi đâu. Diêu Phẩm Nhàn cười đáp, đó là vì nương nương thương yêu ta, nên mới nói như vậy. Phỉ Thúy, Trân Châu vội vàng nói, bọn nô tỳ tay chân vụng về, vẫn là Ngụy Vương Phi tài giỏi, nhưng bọn nô tỳ sẽ cố gắng hơn, làm tốt nhất có thể. Hoàng hậu vốn chỉ đùa giỡn mà thôi, dù sao thì hiện giờ, chỉ cần Diêu Phẩm Nhàn, Ngụy Vương Phi này có thể đến thăm bà thường xuyên, bà cũng đã rất vui mừng. Diêu Phẩm Nhàn lặng lẽ ra hiệu cho Phỉ Thúy và Trân Châu. Hai người hiểu ý, một người nói muốn đi pha trà cho Vương Phi, người kia nói muốn đi lấy chút điểm tâm tươi mới từ bếp để Vương Phi nếm thử, rồi vội vàng rời đi. Khi hai người đã đi khỏi, Diêu Phẩm Nhàn mới lên tiếng, mới nãy khi thần thiếp vào, thấy Thái tử Điện Hạ đứng ngoài cửa cung, nàng vừa nói vừa quan sát sắc mặt Hoàng hậu. Nương nương, ngài thật sự không định để Thái tử Điện Hạ vào sao? Nhắc đến Thái tử, sắc mặt Hoàng hậu lập tức trở nên lạnh lùng. Nó muốn thì cứ để nó đứng, nó mệt rồi tự khắc sẽ hiểu mà đi. Hoàng hậu lạnh lùng nói, mặc dù Hoàng hậu cố gắng tỏ ra lạnh lùng, nhưng Diêu Phẩm Nhàn vẫn nhận ra một tia đau lòng trên gương mặt bà. Diêu Phẩm Nhàn nghĩ thầm, nếu Thái tử lúc này trực tiếp xông vào, cứng rắn cáo biệt với Hoàng hậu, liệu trong lòng Hoàng hậu có vui mừng không? Nhưng Thái tử là người có tính tình ôn hòa, không phải kiểu người nóng nảy, bộc trực như vậy. Hơn nữa, mối quan hệ mẫu tử họ vốn dĩ không thân thiết, đó cũng là lý do vì sao họ vẫn cứ như vậy, chưa thể hòa hợp. Diêu Phẩm Nhàn tiếp tục nói, thần thiếp nghe vương gia nói, lần dẹp hải tặc rất tàn ác và nguy hiểm. Những ngày gần đây, vương gia rất lo lắng cho Thái tử Điện Hạ, lo lắng chuyến đi xuống phía nam lần này. Mỗi ngày nhìn thấy vương gia mặt ủ mày trao, trong lòng thần thiếp cũng lo lắng theo. Thái tử cũng sợ những nguy hiểm phía trước, nên mới cố gắng từ biệt nương nương. Diêu Phẩm Nhàn vừa nói, hoàng hậu không lên tiếng. Đã nhiều ngày qua, làm sao bà có thể không lo lắng cho những điều này? Diêu Phẩm Nhàn nói tiếp, nương nương là người trong cuộc, nhưng người ngoài cuộc lại dễ nhìn ra hơn. Thần thiếp chỉ là người đứng ngoài, vì vậy có thể hiểu rõ hơn một chút. Thần thiếp nghĩ trong lòng Thái tử, nương nương mới là người quan trọng nhất. Thái tử tính tình ôn hòa, hiền lành, luôn quan tâm chăm sóc người khác. Mỗi khi có ai khóc ở Trường Xuân Cung, Thái tử không thể không đến an ủi. Nhưng đối với nương nương, Thái tử lại sẵn lòng ở lại đây. Hôm nay, nếu Hoàng hậu nương nương vẫn không cho Thái tử vào, liệu Trường Xuân Cung có vui không? Thục Phi là người như thế nào? Nương nương chắc chắn rõ hơn ai hết. Thần thiếp nghĩ, nếu bây giờ vẫn giữ thái độ cứng rắn thì thật sự không đáng chút nào. Hoàng hậu rõ ràng đã nghe lọt tai, lúc Diêu Phẩm Nhàn nói về những nguy hiểm khi đi xa, bà cũng đã lắng nghe, mặc dù lòng bà vẫn cứng rắn, vẫn oán trách Thái tử, nhưng thực sự trong lòng bà cũng không đành lòng. Vì vậy, sau khi Diêu Phẩm Nhàn đưa ra lời khuyên, Cuối cùng hoàng hậu nói, vậy thì hôm nay ta sẽ nề mặt người, cho phép nó vào. Diêu Phẩm Nhàn vội vã hành lễ, thần thiếp xin đa tạ ân huệ của nương nương. Hoàng hậu không còn giữ thái độ cứng rắn nữa, trong lòng bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Thật ra, hoàng hậu không phải không muốn thái tử vào, chỉ là bà đã nuốt không trôi sự kiêu ngạo và giận dữ trong lòng. Giờ có thể nhờ Diêu Phẩm Nhàn làm cầu nối, bà mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chỉ có điều, dù trong lòng đã nhẹ nhõm nhưng khi nhìn thấy thái tử, vẻ mặt của hoàng hậu vẫn không chút thay đổi, không hề có chút vui mừng. Bà không giống như khi gặp Tề Vương, lúc nào cũng thân thiết và chăm sóc. Còn đối với thái tử, hoàng hậu luôn cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, xa cách, cảm giác đó như có một lớp băng dày bao phủ, khiến mọi tình cảm mẫu tử giữa bà và thái tử như bị đông cứng, không thể nào chạm đến. Sau khi thái tử bái kiến hoàng hậu, hoàng hậu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, hoàng thượng đã cho ngươi cơ hội này, ngươi phải biết trân trọng. Sau này, khi làm việc, nên lắng nghe những lời khuyên của các lão tướng, chứ đừng chỉ mê muội vì sức mạnh nhất thời của bản thân. Bà lại nói tiếp, lần này, các quan lại và dân chúng đều đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi. Mong ngươi đừng làm họ thất vọng, hãy nhanh chóng dẹp loạn hải tặc rồi trở về kinh thành. Thái tử đáp lại, vâng, nhi thần sẽ ghi nhớ và tuân theo mẫu hậu dạy bảo. Mẫu tử hai người vốn không có gì nhiều để nói, vì vậy, sau khi hoàng hậu dặn dò, bà không biết tiếp theo phải nói gì nữa, nên không khí trở nên im lặng. Lúc này, thái tử lại lên tiếng, nhi thần không có mặt ở đây, mong mẫu hậu hãy giữ gìn sức khỏe. Lời quan tâm của thái tử khiến trong lòng hoàng hậu có chút xúc động, nhưng bà vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không muốn để lộ cảm xúc. Bổn cung tự biết chăm sóc mình, không cần ngươi lo lắng. Bổn cung có Tề Vương chăm sóc, lại có Ngụy Vương phi thường xuyên đến thăm, bổn cung sẽ sống rất tốt. Đúng vậy, thái tử lên tiếng, rồi nhìn hoàng hậu một cái, rồi mới nói tiếp, vậy nhi thần xin cáo lui. Hoàng hậu khẽ nắm chặt tay vịn giường một chút, dùng sức một chút rồi mới từ từ buông ra. Sau đó lại giữ vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu với thái tử. Đại quân sắp xuất phát, thái tử hãy trở về chuẩn bị cho tốt. Nói xong, bà từ từ khép mắt lại, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi thái tử đã đi xa, hoàng hậu mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của thái tử, nhìn hắn lặng lẽ rời đi, vẻ mặt có chút thất thần. Diêu Phẩm Nghiên vốn định ở lại nhà ăn Tết, nhưng Diêu Lão Thái Thái và Diêu Trọng Hòa đều không đồng ý để nàng vào phương Nam thăm nhà ngoại lúc này. Họ đều muốn nàng ta ở lại ăn Tết cùng gia đình, đợi đến mùa xuân, khi trời ấm lên, rồi đi cũng không muộn. Tuy nhiên, Diêu Phẩm Nghiên không đồng ý. Khi biết phương Nam đang có hải tặc nổi loạn, Diêu gia càng không đồng ý để nàng ta đi. Dù Ôn gia không nằm ven biển, nhưng trong tình hình này, ở lại nhà sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc đi vào phương Nam. Dù Diêu Lão Thái Thái và Diêu Trọng Hòa đã hết sức khuyên bảo, Diêu Phẩm Nghiên vẫn kiên quyết nói rằng nhất định phải đi. Cuối cùng, Diêu Trọng Hòa không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Ông ta còn cố tình bỏ ra một số tiền lớn để thuê vài người biết võ hộ tống, đồng thời gửi một bức thư cho Ôn gia, để họ phái người đến đón nàng ta. Lộ trình này sẽ mất khoảng một tháng nếu đi bộ. Mấy ngày gần đây, đại cô nương có thái độ rất kỳ lạ, luôn gây chuyện trong nhà, khiến không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Nàng ta khiến phụ thân tức giận và làm Lão Thái Thái sinh bệnh vì tức giận. Bùi thị đương nhiên không can thiệp vào chuyện này, nhưng bà cũng thấy hành động và lời nói của đại cô nương lần này thật bất thường. Vì vậy, hôm nay khi đến vương phủ, Bùi thị không thể không kể cho Diêu Phẩm Nghiên về chuyện của đại cô nương. Diêu Phẩm Nghiên vốn chỉ nghe qua một chút, không để tâm lắm, nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó. Cô liền vội hỏi, có phải Ôn gia ở huyện Giao không? Cách Chương.